Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, phần 72, chương 72 lũng đoạn ý đồ, kịch độc ngồi ở thành anh hùng phía tây thành nội mèo lười quán rượu. Nhìn quanh chung quanh NPC, chính là cùng phía đông thành nội hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng bọn họ trang điểm thượng không có quá lớn khác nhau. Bất quá, tổng cảm giác cho người ta một loại không quá chính diện cảm giác. Giống như tất cả mọi người âm chắc chắc nghiêng con mắt xem ngươi. Mỗi người đều đánh đáy lòng muốn tính kế ngươi một chút cái gì giống nhau. Nói thật ra, ngồi ở như vậy quán rượu cảm giác thật không tốt. Tuy rằng nữ hậu ứng sinh nhóm quyến rũ vũ mị, nơi này rượu hương thuần thơm ngọt. Đồ ăn cũng thơm nức mê người. Chính là ngồi ở chỗ này liền có một loại bất ân ân ủi cảm giác. Kịch độc thay đổi cái tư thế, dùng tay chống cằm tựa lưng vào ghế ngồi. Hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình vì cái gì phải đáp ứng Nguyệt Thanh Khâu cái kia ra hỏa cùng công tử U gặp mặt. Hắn nhưng không có quên công tử U cái này ra hỏa ở mấy tháng trước là như thế nào làm chính mình. Đại đại tổn thất một bút. Hiện tại hắn nhớ tới trong lòng còn không thoải mái đâu. Bất quá, nói trở về, lúc ấy Nguyệt Thanh Khâu liên hệ hắn nói công tử U tưởng căn hắn thấy một mặt thời điểm. Hắn cứ nhiên tưởng đều không có nghĩ nhiều liền đồng ý. Cái này nữ nhân trên người có quá nhiều truyền kỳ, trừ bỏ kia một hồi tuyết lở, trừ bỏ kia một lần truy sát lệnh, bọn họ chi gian tựa hồ không có gì tất nhiên liên hệ. Chính là, vì cái gì công tử U muốn tìm chính mình đâu? Chẳng lẽ phải cho chính mình cũng sau truy sát lệnh, kịch độc kéo kéo khóe miệng, loại này ý tưởng thật là quá giả. Hắn nhìn nhìn thời gian, cũng ước định gặp mặt thời gian còn kém 5 phút đồng hồ. Mà toàn bộ quán rượu còn không có thấy có công tử U tiến vào dấu hiệu. Nếu không phải nàng quá đúng giờ, chính là ỷ vào chính mình là nữ nhân liền có quyền lợi đến trễ sao? Kịch độc kia bụng bẫm ngón tay ở thô ráp một chất trên mặt bàn nhẹ nhàng đánh. Lặng lặng chờ đợi gặp mặt thời gian đã đến. Nếu 5 phút đồng hồ lúc sau công tử U còn chưa tới nói, hắn tuyệt đối sẽ không nhiều chờ 1 phút đồng hồ. Không có người có thể ước định gặp mặt thời điểm đến trễ. Đến trễ chưa bao giờ là cái gì quyền lợi. Đây là một loại đối với người khác tôn trọng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đương khoảng cách gặp mặt thời gian còn có 30 giây thời điểm. Kịch độc có chút khinh thường giơ lên cái ly, ngửa đầu đem bên trong rượu tưới trong miệng, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Thật là đáng tiếc như vậy rượu ngon. Vốn dĩ hắn còn tưởng ở cùng công tử U nói chuyện thời điểm uống nhiều mấy chén. Thoạt nhìn, bởi vì đối phương đến trễ cái này ý tưởng cũng phá sản. Công tử U, có lẽ thao tác không tồi, nhưng là, bất quá là một cái bị hư danh nâng lên tới tiểu nữ sinh thôi. Liền tôn trọng cũng đều không hiểu đến người, là đi không được quá xa. Kịch độc buông xuống cái ly, mới nâng lên đôi mắt liền ngây ngẩn cả người. Hắn thấy nguyên bản ở đối diện trống không một vật ghế trên. Hiện tại thế nhưng ngồi một cái ăn mặc áo choàng tinh tế bóng người. Hắn chính phát ra lăng, liền thấy cái kia người từ to rộng áo choàng vươn hai chỉ tinh tế trắng nọn tay, nhẹ nhàng đem đầu cháo cấp thả xuống dưới, lộ ra một trương lương bạc nhạt nhẹo gương mặt, cao cao thúc khởi màu bạc tóc dài, sắc bén lạnh băng hổ phách hai tròng mắt. Cùng với kia hơi hơi gợi lên khóe môi, gương mặt này, tuy rằng không có xuất chúng mỹ mạo, chính là lại có một loại làm người đã gặp qua là không quên được ma lực. Nhiều năm lúc sau, Có lẽ ngươi không thể chuẩn xác miêu tả ra gương mặt này thượng mỗi một cái chi tiết. Thậm chí đã sớm mơ hồ nàng diện mạo. Chính là cái loại này sinh ra đã có sẵn khí thế nhất định sẽ làm ngươi ấn tượng khắc sâu đến vĩnh. Không quên hoài, đợi lâu, ta là công tử U, nàng cong cong khóe môi. Lộ ra một tia mấy nhưng không thấy tươi cười. Kịch độc theo bản năng nhìn thời gian. Ở nàng nói chuyện kia trong nháy mắt, bọn họ gặp mặt thời gian vừa mới đến. Hắn ngẩn người, theo sau, cũng lộ ra một cái nắm lấy không ra tươi cười. Hắn cũng vươn tay, nhẹ nhàng nắm một chút, công tử U kia mảnh khảnh ngón tay. Tùy tiện liền buông ra, lạnh lẽo cảm giác có chút đến xương. Hắn nói, là ta tới sớm, ta là kịch độc, đây là một hồi bí ẩn gặp mặt. Đây là một hồi dự kiến ngoại định ngày hẹn, thế sự thật là vô thường. Ngày xưa còn ở cử đao tương hướng hai người, ai có thể dự đoán được, chúng có ngồi ở cùng nhau nhàn thoại một ngày. Diệp Từ đứng ở mèo lười quán rượu bên ngoài, thật sâu hít một hơi. Ban đêm lạnh băng không khí theo nàng xoang mũi tiến vào phổi bộ. Làm tích tụ ở nơi đó khí thải lập tức được đến hoàn toàn phóng thích. Nàng lười biếng duỗi một cái lười eo, nheo lại đôi mắt nhìn thành anh hùng trên không ánh trăng. Sáng tỏ đến như là dùng bạch ngọc làm thành giống nhau. Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Theo công tử U mặt sau từ quán rượu đi ra, kịch độc đứng ở nàng phía sau. Nhìn nàng thả lỏng đến bộ dáng, cũng cảm thấy không như vậy khẩn trương. Cái gì, vì cái gì lựa chọn Tây Thành nội quán rượu? Chẳng lẽ nơi này rượu không tốt? Chẳng lẽ nơi này đồ ăn không đẹp vị? Diệp Từ nghiêng đi nửa khuôn mặt, hướng về phía kịch độc kiều kiều khóe miệng. Nàng cặp kia màu hồ phách con ngươi có một loại làm người nắm lấy không ra xa cách. Ấn ánh trăng có vẻ như vậy mị ứ hoặc. Không phải, chỉ là nơi này cảm giác không bằng Đông Thành nội. Như vậy lòng dạ bằng phẳng, kịch độc cũng ngẩng đầu nhìn xem ánh trăng. Thật sâu thở ra một hơi. Ngốc tại nơi này, tổng cảm thấy có người thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ngươi. Rất nghẹn khuất, đây là người xấu mới đến địa phương sao? Diệp Từ vươn tay đem đầu cháo mang lên. Xoay người nhìn, kịch độc cười nói. Ta là siêu cấp đỏ thẫm danh. Vào không được Đông Thành nổi. Chỉ có thể ủy khuất ngươi tới nơi này ngốc ngẩn ngơ, dứt lời. Nàng dừng một chút lại nói. Ta chờ mong ngươi thành công kia một ngày, mượn ngươi cắt ngôn đi. Thời gian thật chặt, ta tưởng, thịnh thế, đã sớm bắt đầu tìm money, kịch độc thở dài một hơi. Mày hơi hơi nhíu lại, có vẻ có chút buồn giàu, thì tính sao, không phải còn không có tìm được sao? Diệp Từ đối với cái này vấn đề cũng không quá để ý. Nàng tới nơi này mục đích đã hoàn thành, nhiều ngốc đi xuống cũng không có gì ý nghĩa. Ở đầu chụp xuống mặt, nàng kia lương bạc khóe môi biên trước sau mang theo ý cười. Ta chờ mong có một ngày ngươi có thể ở chỗ này lại lần nữa chờ ta, thương lượng lũng đoạn giá cả. Kịch độc không nhịn được mà bật cười. Ngươi liền như vậy khẳng định, này ngoạn ý nhu cầu lượng như vậy đại. Ta từ hiện tại phối phương thượng xem, thứ này tuy rằng chân quý. Nhưng là còn chưa tới nhân thủ chuẩn bị trình độ. Ngươi từ đâu ra tự tin? Diệp Từ giơ lên tay phải ngón trỏ, nhẹ nhàng dán ở bên môi, âm thầm nói, đây là cái bí mật. Dứt lời, nàng xoay người chuẩn bị rời đi. Kịch độc, có đôi khi, sự thật không thấy được là đôi mắt thấy như vậy. Muốn hay không đánh đố, tiền đặt cược là cái gì? Phân một nửa sản xuất cho ta. Không làm, loại này tiền đặt cược đối ta không có chỗ tốt. Kịch độc nở nụ cười. Hắn cảm thấy hắn bắt đầu thích cái này nữ nhân. Loại này thích không phải nam nữ chi gian thích, đơn thuần chính là một cao thủ đối với một cái khác cao thủ thưởng thức. Hiếm khi có nữ nhân có thể như vậy, có dã tâm. Hơn nữa có dã tâm đến không cho người chán ghét. Diệp Từ ha ha ha ha cười ha hả. Kịch độc, ngươi thật là cái lòng dạ hẹp hòi nam nhân, cũng là. Nếu không cẩn thận mắt, ta phỏng chừng sẽ không đuổi giết ngươi 3 tháng. Kịch độc đối với Diệp Từ nói một chút đều không để bụng. Ngược lại cười đến càng là nheo lại vốn dị liền không tính quá lớn đôi mắt. Tái kiến, Diệp Từ không bao giờ nhiều làm dừng lại. Giơ tay cùng, kịch độc cáo biệt. Dấn thân vào tiến vào kia mênh mông trong bóng đêm. Thực mau, nồng đẫm màu đen đem nàng kia màu xám áo choàng cắn nuốt đến không thấy tung tích. Mèo lười quán rượu trước không có một bóng người. Phảng phất chưa từng có xuất hiện quá bất luận cái gì một người giống nhau. Yên tĩnh như thường lui tới. Kịch độc cảm thấy chính mình có điểm hậu chi hậu giác. Không biết có phải hay không chính mình thật không hiểu biết công tử U duyên cớ. Hắn cư nhiên thiếu chút nữa liền cùng một tuyệt bút tài phú lỡ mất dịp tốt. Đương nhiên, điểm này nhận chi là ở hắn cùng công tử U với thành anh hùng gặp mặt sau 1 tháng hắn mới bừng. Tỉnh đã nhận ra, bởi vì vào ngày hôm đó, hắn rốt cuộc ở nhà đấu giá thấy dù ra giá cũng không có người bán màu trắng trang bị. Mithril áo sơ mi, nó giá bán cao tới 50 vạn đồng vàng. Bất quá, hắn gần là chỉ có thấy liếc mắt một cái. Bởi vì liền ở hắn chuẩn bị tiếp tục thấy rõ ràng kia trang bị thuộc tính khi. Cái này trang bị đã bị người chụp đi rồi. Lúc ấy, kịch độc liền nhịn không được vỗ án dựng lên. Đi em, các ngươi những người này có phải hay không tiền cũng chưa chỗ hoa. 50 vạn đồng vàng, liền nhiên đôi mắt đều không nháy mắt hạ đã bị chụp đi rồi. Làm ta nhìn xem thuộc tính không được sao. Mà kế tiếp, chuyển đến thân điện Già Lam. Người đẩy ngã phía nam đại lục vẫn luôn ở bình cảnh đại hình phó bản phỉ thúy ảo cảnh đệ nhất hào. Boston tức, kịch độc liền càng thêm khó chịu. Tuy rằng ở phía bắc đại lục, tinh thần, Già Lam, huyết vũ, là tề danh tam đại hiệp hội. Chính là, bất luận nói như thế nào, tinh thần, đều là xếp hạng đệ nhất vị, liền tính đẩy phó bản. Cũng là bọn họ lấy đầu sát. Khi nào, thần điện Già Lam, cư nhiên nhảy ở bọn họ phía trước cầm đầu sát. Lại sau khi nghe ngóng, kịch độc không hé răng. Nguyên lai nhân gia, thần điện Già Lam, ra đại khoản mua 20 kiện mithril áo sơ mi. Sinh sôi khiêng qua cái thứ nhất boss ma pháp phản vệ công kích. Hắn đến bây giờ rốt cuộc tin tưởng công tử U cái gọi là lũng đoạn cách nói. Tưởng tượng đến cái kia nữ nhân, kịch độc cảm thấy thực hụt hẫng, nói không nên lời cảm giác. Còn hảo, hắn không có lòng dạ hẹp hòi tới cực điểm. Ở được đến công tử U cung cấp phía bắc đại lục Mithril mạch khoáng tọa độ lúc sau, phái người đi cùng thịnh thế làm một trượng sau mới được đến nhiệm vụ khóa. Được đến không dễ, tưởng tượng đến hắn thiếu chút nữa liền từ bỏ Mithril mạch khoáng tìm kiếm, hắn cảm thấy thật là huyền. Kịch độc nằm ở chính mình trong phòng, nhìn trần nhà, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cứ như vậy giống như pho tượng giống nhau qua hơn nửa ngày mới rốt cuộc thật dài thở ra một hơi. Tìm người liên hệ thượng Nguyệt Thanh Khâu, làm hắn gấp công tử U mang một câu. Nguyên lời nói là, ta nguyện ý cùng ngươi trao đổi lũng đoạn sự tình, mà đương Diệp Từ thu được những lời này thời. Điểm, nàng đang ở phía nam đại lục dãy núi Kira ngồi ăn thịt nướng đâu. Lão Lục tắc ngồi xổm nàng bên cạnh, mắt trông mong nhìn Diệp Từ trong tay đang ở nướng thịt. Hảo không mắt thèm ni. Diệp Từ nghe được Nguyệt Thanh Khâu đưa tới tin tức, khóe miệng kiều lên, nàng tùy tay đem thịt ném cho lão Lục, chính mình dựa vào trên tảng đá, cầm lấy một khối thịt nướng hướng miệng lấp đầy, nheo lại đôi mắt nhìn kia xanh thẳm không trung, cũng không biết, mất đi kinh tế mạch máu, thịnh thế, tại đây một đời rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể xưng bá vận mệnh đâu. Nàng tưởng, nàng đối với cái này sự tình là tuyệt đối tò mò. Tiểu Từ, thịnh thế, đánh lén chúng ta pháo đài, liền ở Diệp Từ Kiều Trân nghỉ ngơi thời điểm. Bạch mạch tin tức lại bỗng nhiên truyền tới. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.